Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 417, sân trường vay. Thì xong, Tần Phi một người đơn giản ăn một cái cơm, ngay tại ký túc xá ở lại, co quắp trên giường, giống một đầu cá ướp muối. Dự định một lát nữa đi quán bar làm việc, lúc này điện thoại sáng lên một cái, tát ra một cái tin tức. Ngươi số đuôi vì 2414, ngân hàng công thương thẻ doanh thu 48.000. Số dư còn lại vì 132.580. 56 nguyên. Đây là từ biểu tỷ Châu Tuệ Đình quay tới 4 tháng quán bar thu nhập chia. Nàng hiện tại quán bar không chỉ có là kim bài nhân viên bán hàng cộng thêm trưởng quản tài chính. Tần Phi cùng Hổ Ca đều tin được nàng. Nàng vậy quả thật có thể làm. Hổ Ca cũng không cần khổ cực như vậy. Vòng vo tiền đồng thời, biểu tỷ điện thoại vậy đi theo đánh tới. Tiểu Phi, thu được tiền sao? Biểu tỷ ngữ khí là hâm mộ đố kỵ hận. Ân, hì hì, vừa lấy được tin tức. Tiểu Phi, ngươi bây giờ tháng thu nhập thật cao. Để Tiểu Di biết hẳn là rất vui vẻ a. Biểu tỷ miệng bên trong Tiểu Di liền là Tần Phi mẹ. Biểu tỷ, chuyện của ta ngươi tuyệt đối không nên nói cho nhà ta người hoặc là người nhà ngươi a. Ngươi biết, ta cũng không muốn bị người lại nhảy chết. Ha ha. Yên tâm đi, ta biết, sẽ không nói lung tung. Hiện tại nghỉ à, ân. Vừa thả giả, ngươi về nhà sao? Còn không xác định, một hồi gọi điện thoại về nhà hỏi một chút trước. Ân, nếu là không về nhà lời nói, có thể đến nhà ta ở. Trong nhà quá lớn, quái quạnh quẽ, biểu tỷ không phải sợ trong nhà quạnh quẽ. Nàng liền là ưa thích Tần Phi cái này biểu đệ. Rất có cảm giác an toàn. Ân được. Ta phải nhàn liền đi ở biệt thự lớn, trải nghiệm một cái thượng lưu nhân sĩ xa hoa lãng phí hưởng lạc. Ha ha, Tần Phi ngươi bây giờ xác thực xem như một cái người giàu có a. Ta biết nam nhân khác tại ngươi ở độ tuổi này, đều là chỉ biết xài tiền mà thôi. Biểu tỷ chớ khen ta, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Ngươi không cũng giống vậy sớm ra đi làm công, vận khí ta tương đối tốt mà thôi. Cái kia không giống nhau. Ngươi việc học vậy không có chậm trễ. Ngươi là thật ưu tú. Tốt a, biểu tỷ không nói a. Tiền điện thoại quý a. Ta cùng đi quán bar trò chuyện tiếp a. Ân. Đúng, cái kia trong nhà của ta chìa khóa ngươi vậy có. Có rảnh liền đến, đừng sợ phiền phức, biểu tỷ ngươi đến ở. Biểu tỷ lại tăng thêm một câu. Tốt, gặp lại. Nói xong Tần Phi liền buông điện thoại xuống. Lần nữa xác nhận mình thẻ bên trên số dư còn lại. Y nguyên trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nói thật, Tần Phi biết trước tháng quán ba sinh ý rất tốt. Mỗi ngày tiêu thụ ngạch đều liên tục tăng lên. Nhưng là không nghĩ tới có tốt như vậy. Nhìn thấy mình thẻ bên trên số lượng, đối với Tần Phi tới nói đã đầy đủ nhiều. Tần Phi xuất phát từ nội tâm cảm thấy dễ chịu. Rốt cục không cần bởi vì tiền mà phát sầu. Keng. Kiểm tra đến chủ ký sinh khí chất có rõ ràng biến hóa. Mị lực giá trị cộng 10. Ha ha, có tiền quả nhiên có thể khiến người ta trở nên đẹp trai. Mã Vân ba ba thật không lừa ta. Tần Phi tỉnh táo một cái, gọi điện thoại cho nhà. Đánh nửa ngày phụ thân mới tiếp. Tiểu Phi đi, thế nào a? Không có tiền sao? Xem ra tại trong mắt phụ thân, mình gọi điện thoại về nhà chính là muốn tiền a. Có tiền, có rất nhiều. À, vậy ngươi gọi điện thoại về muốn làm gì? Tiền điện thoại quý, có cái gì mau nói. Ân cần thăm hỏi các ngươi một chút nha. Trong nhà hiện tại thế nào a? Có cái gì khó khăn a? Tần Phi nghĩ đến mình bây giờ có tiền, có thể cứu tế một cái trong nhà. Trong nhà tốt lấy đấy. Hôm qua ngày mới đem ngươi đỡ đẻ cái kia Châu Tể bán 8.000 khối đâu. Ngươi nếu là không có tiền liền nói, cha không thể để cho ngươi đại phú đại quý, để ngươi ăn bữa cơm no vẫn là có thể. Phụ thân ngôn ngữ bên trong để lộ ra vui vẻ, xem ra cái giá tiền này không sai. Ân, cha ta sáng ngày nghỉ, ta muốn không về thăm nhà một chút a, ngươi cũng đừng giày vò. Liền 3 ngày, tiền xe không rẻ, ngươi ngồi xe còn say xe. Hảo hảo ở tại trường học học tập so cái gì đều cường. Tần Phi xác thực không quá minh bạch. Vì sao nhà khác hài tử nói về nhà, phụ mẫu đều là cao hứng lật ngay. Làm sao đến mình nơi này, liền là một mặt không tình nguyện. Cực độ hoài nghi có phải hay không thân sinh. Thôi, vậy được đi, cha ngươi chú ý thân thể. Tần Phi vậy không miễn cưỡng. Mình hảo hảo quản lý sinh ý. Về sau lại báo đáp cha mẹ. Cùng cha nói một hồi. Lại bị mẹ càm giam nửa ngày. Tần Phi mới cúp điện thoại. Tiếp lấy lại gọi một cú điện thoại cho Tào Ban. Tào Ban, ngươi đang làm gì? Ha ha, Tần Phi à, ta cùng Tiểu Lộ Lộ tại thao trường bên này tản bộ đâu. Ngươi có muốn hay không tới à? Tào Ban cười nói. Tần Phi vậy không minh bạch hiện tại nữ sinh vì sao lại ưa thích tản bộ loại này lão niên hoạt động. Đừng để hắn đến a, âm thanh yếu ớt. Tần Phi lỗ tai tốt, nghe được Lưu Hải Lộ sợ hãi thanh âm. Xem ra Lưu Hải Lộ không quá muốn nhìn đến Tần Phi. Xác thực, vừa rồi Tào Ảnh cùng Lưu Hải Lộ cũng là trò chuyện Tần Phi. Không nghĩ tới Tần Phi liền điện thoại tới. Ta liền không đi qua đi. Ta cùng đi quán bar làm việc rồi. Được thôi, vậy ngươi đánh làm cho ta mà. Ngạch, hỏi ngươi sáng ngày cái gì an bài a? Ngươi có phải hay không về nhà a? Tần Phi là muốn nếu như nàng không trở về nhà lời nói. Ước nàng đi ra ngoài chơi một cái. Ta không trở về. Ta vừa cùng nãy nãy ta thông xong video điện thoại. Nàng nói nàng không có việc gì a. Ta hậu thiên cũng muốn cùng lão sư sắp xếp một cái mới vũ đạo. Chuẩn bị chiến đấu cuối cùng trận chung kết. Đi, vậy chúng ta sáng ngày cái kia ước người đi. Tần Phi đưa ra yêu cầu. Tốt, bái, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Tào Ảnh mới phát hiện Lưu Hải Lộ đã chạy đến trước mặt. Đoán chừng là không muốn nghe nàng và Tần Phi đối thoại đi. Gầy gò bóng lưng như gió thu cô đơn. Tào Ảnh tranh thủ thời gian chạy lên đi. Kéo lại cánh tay nàng. Nũng nịu đồng dạng. Lộ Lộ, sáng ngày Tần Phi hẹn ta đi chơi. Chúng ta cùng đi chứ. Ta mới không đi đấy. Ta cùng hắn lại không quen. Ta đối với hắn hiện tại chỉ có hận. Lưu Hải Lộ liền nghĩ tới Tần Phi bức bách mình thoát y cầm. Giấy tờ tình hình. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lộ Lộ, Tần Phi người này ta là hiểu rõ nhất. Tính cách là tùy ý một điểm. Còn không tim không phổi nhưng là bản tính còn tốt đến. Ngươi cũng đừng náo hắn. Ngươi ưa thích hắn. Ngươi đương nhiên cảm thấy nàng tốt. Ảnh tử, ta nhìn ngươi bị hắn mê hoặc. Cái kia có. Rõ ràng là ta dùng mỹ mạo cùng trí tuệ đem hắn mê hoặc có được hay không? Tào Ban đắc ý cười nói. Ha ha, cẩn thận bồi phu nhân lại gãy binh. Mất đi thân thể cùng trinh tiết. Cao khiết nữ thần Lưu Hải Lộ vậy mà nói ra những lời này. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh đều choáng váng. Lộ Lộ, ngươi bây giờ tiêu chuẩn đều lớn như vậy nha. Ta quá ngoài ý muốn a, Tào Ảnh kinh ngạc. Ngươi nhìn ngươi, cùng ta tản bộ một giờ. Không có một câu rời khỏi được Tần Phi. Ngươi nói ngươi không phải hãm sâu vũng bùn không thể tự thoát ra được sao? Lưu Hải Lộ đậu đen rau. Muống đạo, được rồi, ta sai rồi. Từ giờ trở đi, tuyệt không xách cái tiểu tử thúi kia. Cái kia còn tạm được. Tần Phi tại ký túc xá ở lại một hồi. Vừa muốn ra ngoài, liền có một người trở về. Là Diêu Minh. Hắn đẩy cửa ra nhìn thấy Tần Phi trong nháy mắt. Dừng lại, thân thể có chút chần chờ. Cuối cùng vẫn đi đến. Cái này mấy ngày hắn tại ký túc xá nãy giờ không nói gì. Trở lại liền đắp chăn đi ngủ. Mặc dù tất cả mọi người không nói gì. Nhưng là đều đã đoán được. Hắn liền là trộm điện thoại người. Cho nên nhìn hắn ánh mắt đã không đúng. Hắn khả năng vậy ý thức được điểm này. Sầu não uất ức. Tần Phi xem xét ký túc xá không có những người khác. Biết đây là một cái cơ hội. Đứng lên nhìn xem hắn mở miệng hỏi. Diêu Minh, ngươi có nên hay không nói cho ta? Ngươi vì cái gì làm như vậy? Diêu Minh nổ một cái miệng. Quay mặt đi. Nói một câu nói. Ta mượn ít tiền. Nhưng là lợi tức quá cao. Hiện tại còn không lên. Bọn hắn nói muốn làm ta. Ta không có cách nào. Ngươi cho mượn vay nặng lãi. Tần Phi chấn kinh. Ta không có. Vậy là ngươi tình huống như thế nào?